bình tĩnh với nghề. Rớt đại học thì sao? Em rớt đại học rồi, em chỉ muốn chết thôi. Đó có lẽ là câu nói mà tôi nhận được khá nhiều trong những năm gần đây, mỗi khi hoa phượng đỏ, hè về mùa thi lại đến. Ngày còn bé, khi đó ba tôi còn sống, ông định hướng cho tôi rằng ba sẽ mua cho một chiếc điện thoại di động nếu lớp 10 con thi đổ vào chuyên Lê Quý Đôn. Lớp 12 phải học những gì để ôn thi đại học và phải thi đổ vào trường nào, ra trường thì xin việc ở đâu, đi làm bao nhiêu năm thì phải lập gia đình. Từ lớp 1, tôi năm nào cũng phải là học sinh giỏi, cũng đứng lên nhận bằng khen học sinh ưu tú mà cả trường mỗi năm chỉ có 2 suất. Tôi cắm mặt vào học và học, những ngày học thêm đến 9-10 giờ đêm mới đạp xe 5 cây số về nhà trên con đường vừa tối vừa vắng. Cuộc thi học sinh giỏi cấp nào tôi cũng có mặt, học phụ đạo đầy đủ chưa bỏ tiết nào, vì tôi ý thức được thành tích của tôi chính là danh dự của ba mẹ tôi. Thế rồi ba tôi đi, bỏ lại tôi với những định hướng thẳng tăm tắp, thẳng như người ta đặt thước vào và gạch một đường. Cho đến tận thời điểm đó, mùa hè lớp 8 lên lớp 9, tôi đau khổ rất nhiều khi biết mình phải chuyển sang học hệ bổ túc văn hóa, 2 năm 3 lớp, ở nơi mà người ta đánh giá con đường qua tên trường. Thử hỏi, cảm nhận ê chề của tôi đến thế nào khi chuyển về một trường, nghe đến tên là người ta đã đánh đồng không tốt, trung tâm giáo dục thường xuyên. Có lẽ thời điểm đó, tôi còn quá nông cạn. Tôi bị cái tư tưởng thành tích và phong mát nhào nặng quá lâu nên bất giác cảm thấy xấu hổ khi có ai hỏi mình học trường nào. Tôi thậm chí đã làm một việc đáng xấu hổ hơn là nói dối. Tôi nói mình học ở một trường trung học phổ thông cũng khá có tiếng ở trong quận. Mặc dù sự thật đi học ở đấy thì ai sẽ đi làm kiếm tiền cho tôi? Con người luôn chết vì các sĩ diện các bạn ạ. Thế rồi, khi phải lao ra xã hội để kiếm tiền, lao ra đời giành giật miếng ăn, cũng biết học người đời dăm câu dối trá lọc lừa nhau. Để sinh tồn, tôi chợt nhận ra rằng ba ngày xưa chỉ dạy cho tôi làm thế nào để thi vào trường chuyên, làm thế nào để thi đỗ đại học, chứ chưa từng dạy tôi làm thế nào để tồn tại với đời, làm thế nào để chống chọi với những cái khắc nghiệt ở nơi mà hở ra chút là người ta giết nhau, giẫm đạp lên nhau mà sống. Vài năm trôi qua, may mắn làm ăn có chút vốn liếng, tôi cũng đến tuổi vào đại học. Cảm giác sĩ diện xưa cũ lại ập đến. Tôi lại sợ người ta đánh giá mình, dù có tí tiền nhưng cũng chỉ là con buôn, vô học. Tôi lao vào tìm ngành để học. Tôi quyết định học tài chính ngân hàng, chẳng phải vì tôi thích hay yêu mến cái ngành đấy. Tôi bị mất căn bản toán vì những năm học bổ túc văn hóa mãi đi kiếm ăn, nên ngày học ngày nghỉ, nhưng tôi không ý thức được rằng mình phải học ngành mình thích. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, ngành đó thời bấy giờ là oai, cứ học ngành đó để ai hỏi tới, lại có phong mát học hành sáng loà mà loè người ta. Tôi đuối khi hết năm nhất và bắt đầu vào chuyên ngành. Hàm số nó biết tôi chứ tôi không biết nó. Chán nản, tôi buông xuôi, bởi vì ngay từ đầu tôi đã chẳng thích thú gì cái ngành này, nên khi gặp khó khăn và áp lực, tôi không có động lực để tiếp tục. Lúc này, việc công ty cũng bắt đầu nhiều lên, mở rộng làm ăn ra nước ngoài. Tôi thì quá ngu dốt, kiến thức quản trị thì không có, nhân sự không quản nổi, tài chính thất thoát, chiến lược thì chẳng đâu vào đâu. Tôi cảm thấy mình cần phải học cái gì áp dụng được ngay vào việc mình đang làm. Thế là tôi cấp cặp đi học quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, quản trị tài chính doanh nghiệp, những khóa ngắn hạn kéo dài dưới nửa năm. Năm 2012, tôi trở lại với giấc mơ đại học. Lúc này, tôi ý thức rõ ràng hơn, học là cho mình, có phong mát sáng loà đến đâu thì loà người ta được trong tắt, chứ chẳng loà được cả đời. Mà đời ai người nấy sống, có ai chịu trách nhiệm được cho cuộc đời của mình đâu ngoài chính bản thân mình. Ước mơ thuở nhỏ của tôi là trở thành một kiểm sát viên nhân dân, một nữ chiến sĩ công an hoặc là một luật sư. Tất cả đều có liên quan đến ngành luật và tư pháp. Tôi quyết định học luật, nhưng cũng chẳng thể giỏi giang như người ta để thi thố gì vào đại học luật chính quy. Thế là tôi học hệ tài chức. Người ta bảo học tài chức chỉ cốt có tấm bằng cho dễ xin việc. Tôi tự làm thuê cho chính mình nên không cần xin việc nữa. Tôi cần kiến thức. Ngoài giáo trình ở trường, tôi còn xin thêm tài liệu ở các văn phòng luật để đọc. Đọc hết, tôi lại đi mua thêm sách tư pháp về nghiên cứu. Lên mạng tìm thêm những tài liệu tại các thư viện trực tuyến ở các trường đại học luật nước ngoài. Và tôi tin rằng, tại chức hay chính quy, đến một lúc nào đó cũng chỉ là tên gọi, kiến thức mới là quan trọng. Giờ đây, tôi đang đợi thi tốt nghiệp để trở thành cử nhân luật hệ tại chức. Một vài trường chính quy trong và ngoài nước ngỏ ý sẽ cấp học bổng MBA cho một cử nhân tại chức như tôi. Tôi biết họ đánh giá tôi qua sự nỗ lực bền bỉ, ý chí và tinh thần cầu tiến. Họ muốn tạo điều kiện cho tôi thực hiện tiếp ước mơ học hành của mình. Chứ xét về bảng điểm, học lực, tôi có lẽ là quá kém cỏi so với người khác. Ở xã hội ngày một hội nhập như hiện nay, đại học có lẽ không là con đường tốt nhất để vào đời, nhưng nó luôn là con đường an toàn nhất. Bạn sẽ chẳng biết được năng lực của bạn đến đâu nếu như cứ đứng mãi trong vùng an toàn mà không dám bước ra khỏi đó dù chỉ một lần. Trượt thi đã sao nhỉ? Nên nhớ, trượt đại học thì còn có thể thi lại được vào năm sau. Năm sau nữa, còn trượt ngã ở trường đời nếu không có kỹ năng thì khó đứng dậy lắm. Đứng trước ngưỡng cửa đại học, hãy tỉnh táo hiểu rằng ngày nào cũng có sự thoái trào. Hãy chọn nghề mình thích chứ đừng chọn nghề đó chỉ vì nó hot. Nói cái tên trường ra nó sang chảnh. Mà nếu có lỡ chưa may mắn mà thi trượt thì cũng chả sao cả. Ai cũng có cả đời để mà học. Năm nay không được thì năm sau. Quan trọng là đừng bỏ phí thời gian của cuộc đời. Chưa học được đại học thì ra học trường đời. Kiến thức thì có ở khắp nơi, đâu riêng gì giảng đường mới có. Điều đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà đáng sợ nhất chính là không biết mình sống để làm gì. Câu chuyện về sai lầm. Hôm qua có hẹn đi xem phim buổi tối cùng với cô bạn. Vì ngại đổ xe nên tôi chọn đi taxi gọi bằng ứng dụng di động. Đến đoạn đường cần rẽ nhưng anh tài xế lại nhầm. Thế là chúng tôi phải đi một đoạn khá xa nữa để quay đầu lại. Đến đoạn quay đầu, tôi nhắc anh tài xế hãy chuyển làn bên trái, vì làn giữa là dành cho xe đi thẳng. Nếu không phải đi một đoạn xa rất xa, qua trạm thu phí mới có đường quay đầu. Phía trước cũng có bảng chỉ dẫn như thế. Nhưng anh tài xế quả quyết với tôi rằng đi làn giữa vẫn quay đầu được. Tôi im lặng không nói thêm, nhẹ nhàng rút điện thoại ra nhắn cho cô bạn rằng tôi sẽ đến muộn 20 phút. Anh tài xế này cần một bài học. Đúng như kịch bản, đi một đoạn vẫn không thể quay lại. Anh tài xế bắt đầu chột dạ và quay sang bảo với tôi rằng trước ở đây vẫn có thể quay đầu, sao hôm nay lại không thể. Một lúc sau, không thấy tôi nói gì, anh ấy lại quay sang chống chế. Lúc nãy xe tải nó vượt nên em không chuyển làn được đi chị ạ. À, tôi vẫn im lặng. Một lộ trình di chuyển lẽ ra 5 phút, nhưng tôi mất 30 phút mới đến được điểm hẹn và tiền cước của tôi trả dĩ nhiên là gấp 3 lần. Khi tôi xuống xe, người tài xế hoang mang cực độ. Sự hoang mang ấy tỏ rõ trên nét mặt của anh ta khi nhìn tôi mở cửa. Tôi biết anh tài xế đang nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ của khách hàng. Và trường hợp xấu nhất là tôi sẽ chấm cho anh ta một sao. Nghe nói bị khách chấm dưới 3 sao sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối từ công ty quản lý và ảnh hưởng trực tiếp đến thưởng cuối tháng. Khi thấy tôi quay lại mỉm cười và nói cảm ơn, anh ta từ hoang mang chuyển sang ngạc nhiên cực độ, lắp bắp liên tục nói với tôi câu xin lỗi. Sáng nay, tôi mở ứng dụng ra chấm cho anh tài xế tối qua 4 sao. Đến buổi trưa, tôi nhận được tin nhắn cảm ơn rất dài từ số máy lạ, là anh tài xế tối qua. Anh ấy thừa nhận rằng bản thân đã chủ quan chứ không phải vì xe tải, càng không phải vì trước đây đường đó được rẽ. Trong cuộc sống cũng vậy, khởi nghiệp cũng vậy, khi bạn đi sai đường, có người sẽ không tha thứ cho sự sai một ly đi một dặm của bạn. Cũng sẽ có người bỏ qua và để lại cho bạn một bài học. Để những lần tiếp theo, khi đến đoạn đường đó, bạn sẽ biết mình nên đi như thế nào. Nhưng quan trọng hơn hết, vẫn chính là thái độ sống của bạn. Người ta có bỏ qua hay truy cứu cũng không quan trọng, bằng việc bạn có hết lòng rút kinh nghiệm hay không. Không ỷ lại vào sự bao dung của người khác, không đổ lỗi cho những tác động khách quan, càng không xem nhẹ những sai lầm. Đó mới là cách giúp bạn lặp lại ít nhất thất bại của ngày hôm qua. Vì sao bạn khởi nghiệp chưa thành công? 1. Tư duy quản lý quá sách vở. Sách là nguồn kiến thức vô giá. Tuy nhiên, một số bạn mắc sai lầm ở chỗ chỉ tập trung đọc một thể loại sách. Ví dụ khởi nghiệp thì chỉ đọc sách kinh tế, đầu bếp thì chỉ đọc sách nấu ăn. Sau đó áp dụng một cách cứng nhắc toàn bộ những gì đã đọc vào doanh nghiệp của mình. Tôi muốn bạn hiểu rằng mỗi doanh nghiệp có một bản sắc riêng. Chiến lược phát triển được xây dựng dựa trên bản sắc và tiềm lực nội tại của doanh nghiệp. Vì thế, áp dụng phương thức vận hành của một doanh nghiệp được ví trong sách vào doanh nghiệp thực tế của bản thân sẽ dễ đi đến sai lầm, râu ông nọ cắm càm bà kia. 2. Học hỏi từ doanh nhân nước ngoài là điều rất tốt, thậm chí cực kỳ tốt. Tuy nhiên, chúng ta cần tỉnh táo để nhìn ra rằng môi trường kinh doanh của họ khác với chúng ta. Chính sách và hướng phát triển kinh tế của quốc gia họ cũng có thể không giống với chúng ta. Có một thực tế hơi khó chấp nhận nhưng là sự thật. Những mánh khóe kinh doanh thật sự để quyết định nên sự thành công và tồn tại của doanh nghiệp thì hiếm khi nào được viết hoặc nói tường tận cho công chúng biết. Vì thế, lấy họ là tấm gương, là động lực phấn đấu thì hợp lý, nhưng học theo toàn bộ những gì lĩnh hội được từ họ, bạn sẽ không thật sự biết con đường mình có thể dẫn tới đâu. 3. Bỏ qua tài nguyên và thế mạnh của địa phương cũng là một điều đáng tiếc. Nhiều bạn sinh ra ở một mảnh đất rất màu mỡ và nhiều cơ hội kinh doanh trên chính những sản phẩm từ quê nhà, nhưng các bạn vô tình bỏ qua mỏ vàng đó để chạy ngược về khởi nghiệp bằng những sản phẩm không phải là điểm mạnh của các bạn mà chỉ là xu hướng của xã hội. Tôi tin rằng xu hướng là nhất thời, người kinh doanh giỏi phải là người tạo ra xu hướng chứ không phải là người chạy theo xu hướng. 4. Không xác định được giá trị cốt lõi của bản thân và doanh nghiệp cũng sẽ là một điểm yếu chết chóc trong sự nghiệp. Bạn không rõ được mình thật sự giỏi cái gì, không nắm được doanh nghiệp của mình có giá trị cốt lõi là gì, thì sẽ rất khó để tập trung khai thác điểm mạnh và hạn chế tác động vào điểm yếu. Nhiều bạn đã vướng sâu vào sai lầm này và kết cục là tự đưa bản thân chạy đúng một vòng tròn, rồi quay lại điểm xuất phát. Cái gì cũng muốn làm, cái gì cũng muốn nhảy vào để rồi không có cái gì ra cái gì cả. 5. Sẽ thật sai lầm khi nghĩ rằng mở doanh nghiệp ra sẽ sinh lời ngay, nếu liên tiếp bị thua lỗ sẽ chán nản và tự cho là mình khởi nghiệp thất bại. Theo một nghiên cứu chưa chính thức, một startup sẽ mất từ 2 đến 3 năm để bắt đầu có lợi nhuận thật sự, tồn tại trên 5 năm thì mới gọi là tạm ổn. Các doanh nghiệp mới muốn phát triển nhanh và mạnh dĩ nhiên sẽ tiêu tốn nhiều hơn các chi phí quảng bá, chiêu mộ nhân sự, hoạt động đối ngoại và nhiều chi phí khác. Vì thế, đừng mong mở công ty ra phát là giàu luôn, không có đâu. Chưa thấy tiền tươi là nản lòng, đó chẳng qua là chưa nắm rõ được bản chất của khởi nghiệp. 6. Hiểu sai về ước mơ cả đời và sở thích nhất thời cũng sẽ khiến con đường bạn đi dài hơn, xa hơn, thậm chí là chẳng bao giờ đến đích. Ước mơ cả đời của tôi là sự nghiệp liên quan đến ngành luật pháp. Ngay từ khi rất sớm, tôi đã xác định rằng kinh doanh là sở thích, lại là vừa nghề mưu sinh để nuôi dưỡng ước mơ. Đã là ước mơ thì nhiệt huyết dành cho nó không bao giờ nguội, khó khăn mấy cũng sẽ vượt qua. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở sở thích, một ngày nếu không còn thấy vui nữa, bạn nhất định sẽ buông tay ngay không cần nghĩ suy. Vì thế, tránh làm mất thời gian trong cuộc đời vốn ngắn ngủi, hãy xác định được mình thật sự đam mê cái gì. Thích và yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chúc các bạn khởi nghiệp thành công. Dù thất bại cũng đừng vội nản, nếu vấp ngã thì hãy đứng dậy mà đi, bởi nếu không đi tiếp thì bạn cứ nằm ở đó đợi người sau tiến lên giẫm nát bạn mất. Để hội nhập không chỉ là khẩu hiệu để hô hào. Chưa bao giờ từ hội nhập được nhắc đến nhiều như những năm gần đây. Người ta nói về hội nhập như một sự kiện sang chảnh, mà nếu như ai không nhắc đến thì người đấy không hội nhập. Nhưng có nhiều điều tưởng chừng như rất cơ bản, rất nhỏ nhặt trong giao tiếp ứng xử hàng ngày mà nếu bạn vô tình vấp phải thì rất khó lòng để có thể ăn khớp được với tiến trình hội nhập mà bạn mong muốn. Một trong những bước quan trọng của hội nhập đó chính là hội nhập tác phong. 1. Làm sales qua điện thoại, tối kỹ nhất vừa gửi thông tin cho khách hàng qua email đã dội bơm tin nhắn. Sao rồi chị thấy được không? Vâng, chị thấy ghét. Cái em hỏi nên chị ghét luôn cả sản phẩm em chào, không mua ok. Hãy nhấc máy lên và gọi cho khách hàng, có đầu có cuối. Hãy thể hiện mình là một người làm sales chuyên nghiệp, vì qua điện thoại chúng ta đang tạo cho khách hàng sự an tâm. Họ an tâm thì họ mới bắt đầu tìm hiểu sâu về sản phẩm và cơ hội chốt sales mới cao. Một khi làm khách hàng khó chịu và bất an, cơ hội tiếp cận họ lần hai của bạn là bằng không. 2. Đã ngồi vào bàn đàm phán song phương, tam phương, tứ phương hay thập phương thì đối phương đều là đối tác của bạn. Nhiều người chọn chiến thuật phủ đầu, kìm đối tác xuống để mình đứng lên. Đó gọi là thích trên cơ. Điều đó khiến đối tác của bạn nếu có lỡ hợp tác rồi thì cũng chỉ một lần, không có lần thứ hai. Nếu họ có dự án béo bở hơn, họ sẽ dành cơ hội cho một đối tác mới có sự tôn trọng và biết chơi công bằng. Đã là quan hệ hợp tác thì đừng bao giờ cố trên cơ người khác. Biết người, biết ta thì trăm trận trăm thắng. 3. Ngày nay, ngoài email, fax, Skype và điện thoại thì người ta còn sử dụng nhiều công cụ liên lạc để trao đổi công việc với nhau. Trong đó có tin nhắn Facebook, iMessenger. Những công cụ giao tiếp đó có một đặc điểm đáng ghét là sẽ báo đã xem cho người nhận đọc tin nhắn. Trong quan hệ thông thường, đã xem nhưng không trả lời đã là hành vi gây ức chế tột cùng. Vậy thử nhìn nhận trong quan hệ công việc, hành vi này gây phẫn nộ cho đối phương đến thế nào? Nó thể hiện sự thiếu tôn trọng, thiếu tập trung, thiếu nghiêm túc trong vấn đề đang trao đổi. Nó giết chết các mối quan hệ và bích luôn các cơ hội hợp tác trong tương lai gần. Nếu bạn quá bận hoặc việc đó cần nhiều thời gian để suy nghĩ, hãy để lại lời nhắn cảm ơn và lời hẹn phản hồi sau. 4. Đừng tính toán một cách chi ly. Một cuối tuần nọ, tôi đi ăn ở một tiệm sushi mà tôi chưa từng thử bao giờ. Mọi thứ đều ổn cho đến khi tôi hỏi xin một chén nước sốt teriyaki và được nhân viên hồi đáp là cái đó không thể cho thêm được. Tôi tất nhiên tôn trọng quy tắc của nhà hàng, nhưng thầm nghĩ tại sao làm ở mảng ăn uống phân khúc cao cấp lại đi tính toán với khách hàng đến chén nước chấm. Với suy nghĩ cá nhân, có lẽ tôi lại sẽ trung thành với các tiệm ăn cũ và không chọn tiệm này nữa. Có một lần khác, tôi lại đi ăn bánh xèo cuốn rau ở một quán bình dân trong hẻm. Quán này luôn rất đông. Đọc một số bình luận trên các website ăn uống thì một trong những điều thực khách đánh giá cao ở cái quán đó là thái độ sở lợi của chị chủ. Ai xin thêm rau chị cho luôn cả rổ, dù rằng thời buổi rau đắt gần bằng thịt. Trong cuộc sống hay công việc cũng thế, đừng chi ly. Người ta bảo sở lợi trời cho. Bạn đừng sở lợi đến mức để bản thân bị lợi dụng, nhưng cũng đừng chi ly đến mức cộng tâm cũng tính toán thiệt hơn. 5. Khá nhiều nhân viên mà tôi phỏng vấn khi được hỏi về công ty cũ, họ than phiền công việc đó quá vất vả, quá khó khăn, quá áp lực. Tôi hỏi, vậy bạn muốn công ty thuê bạn về để làm gì thì bạn sẽ không than phiền. Nếu ai cũng có tư duy ngại vất vả, ngại nhiều việc, không muốn cống hiến và chỉ muốn hưởng thụ, rồi đòi hỏi đãi ngộ cao, thì hãy một lần nhìn nhận xem sếp, cấp trên của bạn vất vả bao nhiêu lần để lèo lái công ty, để kiếm tiền trả lương cho bạn. Hãy làm việc bằng lương tâm, bằng tinh thần trách nhiệm cao và có ý chí, thì không một công ty nào muốn mất một nhân viên như vậy. Tự khắc, họ sẽ biết phải đãi ngộ cho bạn như thế nào. Muốn được ăn một chiếc bánh to thì trước hết, bạn phải làm cho cấp trên nhìn thấy được rằng bạn xứng đáng với chiếc bánh đó. Hãy nhớ, luôn nhớ rằng chẳng có thành công nào là dễ dàng và chẳng có túi kẹo ngọt nào là miễn phí. Cứ bình tĩnh, tuệ nghi. Trưởng thành nằm ở đâu? Tôi đến Sa Pa một ngày tháng 6, trời se lạnh và mưa. Phan Xipang có lẽ là nơi mà những người trẻ thích phiêu lưu đều muốn chinh phục một lần. Muốn đứng trên đỉnh núi, bạn có thể chọn nhiều cách khác nhau. Người đi cáp treo, người chọn leo bộ, người được trải nghiệm gần gũi với núi rừng, được thử thách bản thân, người thì được phóng tầm mắt lên nhìn toàn cảnh vạn vật từ trên cao. Trải qua những cơn ván vấp, vì cabin cáp treo càng lên cao thì càng chao đảo, nhất là khi trời mưa và có gió. Cuộc sống cũng vậy, để thành công và đứng ở một đỉnh cao nào đó, mỗi người sẽ chọn lựa cho mình một cách đi riêng, một con đường riêng, không ai giống ai. Con đường họ đi có gì, phải trải qua những gì, chỉ họ mới biết và cảm nhận được. Xuất phát điểm như thế nào không quan trọng bằng trải nghiệm trên hành trình chính của mỗi người. Thành công là quan trọng, nhưng quan trọng hơn hết chính là trưởng thành, mà trưởng thành thì lại nằm ở hành trình chứ không nằm ở đích đến. Câu đùa của một người khách mua hàng. Gần 8 năm trước, Khó khăn lắm tôi mới xin được một chân bán hàng trong một cửa hiệu thời trang trên con phố thời trang nổi tiếng ở quận 12. Lúc đó, tôi còn ngờ nghệch lắm, chưa biết gì về các kỹ năng bán hàng cơ bản. Cứ nghĩ bán hàng chỉ đơn giản là xem khách chọn đồ rồi bê ra tính tiền, cho vào túi, thế thôi. Cả tuần trời, tôi chẳng bán được món nào. Khách vào, tôi đón họ ở cửa rồi hỏi, anh chị mua gì ạ? À? Sau đó cứ kè kè đi theo khách rồi đứng dương mắt ếch lên nhìn. Và lần nào cũng thế, khách đi đúng một vòng quanh tiệm, sờ sờ vào cái quần áo treo ở tầm của họ rồi đi thẳng ra cửa. Lúc đấy, tôi chưa đủ kinh nghiệm để hiểu rằng khách không thoải mái với việc tôi nhất nhất đi theo. Càng không thoải mái khi tôi hỏi họ mua gì ngay từ khi bước vào, bởi vì đã vào trong xem đâu mà biết mua gì. Việc của tôi là cung cấp cho họ những gì mà cửa hàng có, tư vấn cái nào hợp với họ, tạo ra nhu cầu và kích thích sự quan tâm của họ đến những món hàng, dịch vụ đi kèm, chứ không phải là trông chờ vào nhu cầu của họ. Bởi đôi khi khách hàng cũng không thật sự biết họ cần gì hoặc muốn mua gì. Cũng trong tuần đó, vừa dọn hàng ra đã có một vị khách đến xem đồ. Sờ vào cái áo thun cọc tay, bà ấy nói ngay, cái này xuống một nước giặt có phải sẽ thành dễ lau nhà không? Chất liệu thun mềm rũ ra thế này cơ mà. Tôi lập tức biến sắc, hơi cau có, lòng nghĩ thầm, trời ạ, mới đầu hôm sớm mai là chê cái áo nhà người ta là dễ lau. Cô chủ của tôi cũng lúc đó vừa đi ra, bảo tôi vào treo nốt đồ và dọn mannequin ra đi, để cô bán cho. Chẳng hiểu cô chủ tôi nói cái gì mà một lúc sau bà khách mua hẳn vài cái áo loại đấy, như màu khác nhau, vui vẻ tính tiền ra về. Tôi bắt đầu chú ý hơn đến các người khác bán hàng, những người làm lâu năm ở đây. Tận vài năm sau đó, công việc của tôi dù có thay đổi ở nhiều lĩnh vực, làm lính có, làm sếp cũng có, nhưng quan trọng nhất vẫn là xoay quanh bán hàng. Tôi nhận ra rằng bán hàng là một nghệ thuật, không phải chỉ đơn giản gói hàng rồi tính tiền là xong. Nghệ thuật nằm ở chính sự mềm dẻo của người bán, giúp khách từ hoài nghi sản phẩm đi đến được sự an tâm, từ sự lưỡng lự đi đến sự quyết định, từ mất tự tin vào dáng vóc đi đến sự tự tin vì tìm thấy được món đồ phù hợp. Và quan trọng hơn hết đó chính là dù khách có nói một câu sơ ý hay quá thẳng thắn, cũng không được phép bày tỏ thái độ cá nhân, vì nhiệm vụ của một nhân viên bán hàng chính là giúp khách hàng giải tỏa những hoài nghi, e ngại, chứ không phải là bực tức vì điều đó. Người bán hàng chính là lực lượng tiếp cận và đối thoại trực tiếp với khách hàng, là bộ mặt của cửa tiệm hay thậm chí là của thương hiệu. Cách đây vài hôm, tôi ra Hà Nội và cần gáp một chiếc áo phông để tham dự một sự kiện thể thao đột xuất. Tôi ghé sang một cửa hàng khá lớn nằm trên con phố trung tâm để chọn lấy một chiếc. Đang chọn đồ thì một vị khách nam cũng mua đồ cho bạn gái. Ngắm nghía chiếc áo phông trên tay, anh chàng này buông một câu đùa và cười mắt. Em ơi, cái áo này liệu về giặt vài nước có dễ lâu không nhỉ? Tôi biết đấy chỉ đơn giản là một câu đùa, bởi vì sau đấy đôi tình nhân đã mua liền mấy món và có cả chiếc áo kia. Nhưng bạn nhân viên bán hàng có vẻ như không nghĩ như vậy. Anh khách vừa dứt câu, bạn ấy đã quay sang lườm nguýt đến rách mắt. Khi tính tiền, hóa đơn của đôi tình nhân là 1.005.000 đồng, họ đưa 1.004.000 lẻ. Anh chàng lại đùa, thế bớt cho vợ chồng anh 1.000 đồng nhé, hay là em thối cho bọn anh vì bọn anh chỉ còn tờ 200.000. Trong lúc bạn thu ngân chưa kịp phản ứng thì cô nhân viên bán hàng lúc nãy đi thẳng ra quầy, lườm nguýt cặp đôi khách hàng rồi buông thêm một câu, không bớt được đâu ạ. Và quay sang bạn thu ngân, mày sẽ bù vào hay sao mà định bớt? Nụ cười trên môi của cặp đôi tình nhân chợt tắt ngắm. Họ rút tiền trả thêm, nhận tiền thối rồi ra về. Tôi biết, cô nhân viên bán hàng có lẽ đã làm buổi tối vui vẻ của họ trở nên bớt vui. Tôi cũng biết, cửa hàng của họ vừa mất thêm 2 vị khách thường xuyên, hoặc thậm chí là hơn như thế. Và tôi nhận ra thêm một điều rằng, một nhân viên bán hàng giỏi là một người điều khiển được cảm xúc của mình thay vì cư xử cảm tính. Trong quá trình bán hàng, bạn sẽ nhận được nhiều lời nhận xét của khách hàng về sản phẩm. Đó đôi khi là những lời nhận xét rất khó chịu. Dù thế, hãy cố gắng biến tất cả một thành một câu chuyện hài hước. Tôi tin rằng, nếu cô bán hàng ở trên quay sang bông đùa lại với anh khách một câu rằng để nó biến thành dễ lau thì cái áo chắc cũng mòn rách cả rồi anh ạ. Anh sẽ lại ra đây mua cái áo mới cho chị. Một sự khéo léo vừa khẳng định được chất lượng sản phẩm, lại vừa tung hứng lên với lời nhận xét của khách hàng. Đôi khi chỉ một câu nói có thể thay đổi tất cả, và người ta cũng có thể phá hủy tất cả chỉ trong một câu nói. Làm kinh doanh, hơn thua với khách hàng, thì dù bạn thắng hay thua, thì người thiệt thòi cũng chính là bạn. Dấu ấn. Nhiều người hay nói rằng đồng hồ là thứ mà một người doanh nhân thành đạt cần để ghi dấu ấn và làm nên phong cách tinh anh, phong cách business của họ. Tôi cũng có một chiếc đồng hồ như thế. Đó là vào sinh nhật lần thứ 16 của tôi. Khi đó tôi mới bắt đầu tập tành học người ta làm kinh doanh. Nhưng thật ra đó là mưu sinh thì đúng hơn. Vì nghèo quá, vì lương bán hàng thuê không đủ để trang trải tiền thuê trọ, tiền điện nước, tiền sách vở, tiền học, tiền ăn, tiền thuốc thang khám bệnh cho mẹ. Các bạn trẻ bây giờ rầm rộ khởi nghiệp, có bài bản, có khoa học, được gọi chung bằng ngôn từ quốc tế là startup. Còn tôi ở thời điểm lúc bấy giờ chỉ là cố sao để làm ăn buôn bán, kiếm thêm đồng ra đồng vào để mà tồn tại được ở cái thành phố đắt đỏ này. Sinh nhật năm đó, mẹ tặng tôi một chiếc đồng hồ. Để mua được chiếc đồng hồ đó, mẹ tôi mất cả tháng không ăn bữa sáng, bớt lại tiền chợ. Mắm, muối, đường tiêu ở trong nhà, có cái gì thì tiết kiệm, cắt xén được là mẹ tôi bớt hết. Để giành được hơn 1 triệu đồng, mẹ đi bộ ra chợ quận, ghé tiệm đồng hồ lớn nhất ở đó để chọn mua một chiếc cho tôi. Đến xe ôm cũng không dám đi vì sợ chiều đi, chiều về, tốn thêm mấy chục ngàn, sợ thiếu tiền mua đồng hồ cho tôi. Chiếc đồng hồ dây da màu nâu, mặt tròn mạ vàng, đựng trong một chiếc hộp da màu xanh rất đẹp. Mẹ tôi bảo đeo đi, mình đi làm ăn buôn bán có cái đồng hồ mà đeo với người ta cho nó lịch sự. Mặt sơ mi công sở cũng đẹp nữa. Những ngày mới lập nghiệp, rong ruổi hết hiệu may này đến hiệu may khác để chào vải lụa. Đi 10 tiệm thì hết 10 tiệm lắc đầu. Bởi buôn có bạn, bán có phường. Người ta có mối mang hết cả rồi, đâu dễ gì một người lạ hoắc nhảy vào có mà bạn bán hàng ngay được. Rồi lại phải chấp nhận bỏ chịu, bỏ gối đầu cho những tiệm nhỏ may lẻ 1-2 bộ. Tới thu tiền nhiều khi chỉ được mấy trăm nghìn đồng, rồi dần dần mới có nhiều bạn hàng hơn, bỏ được cho cả sạp vải ở chợ, bán cho người ta xách tay ra nước ngoài. Cuối cùng, sau gần chục lần thương thảo trầy trật, đội nắng dầm mưa, chầu trực người ta, tôi mới có được đồng xuất khẩu đầu tiên. Làm kinh doanh thì chẳng thể đứng yên một chỗ được, phải vận động liên tục, đổi mới liên tục. Cái này bắt đầu bão hòa thì mình đã phải chuẩn bị đà để nhảy sang cái khác tiềm năng hơn. Trong mấy năm ngắn ngủi, tôi nhảy đủ thứ ngành, từ linh kiện điện tử, bán di động ở cái thời smartphone ở Việt Nam chưa rầm rộ như bây giờ, đến buôn bán nhà tầm trung, mở khách sạn, làm du lịch, buôn đá quý, buôn yến xào, mở chuỗi kinh doanh cơm văn phòng, B2B đủ thứ ngành hàng, làm vận hành, quản lý đầu tư các dự án khu phức hợp, khách sạn, resort 5 sao theo thương hiệu quốc tế. Trải qua ngần đó thăng trầm, người ta chỉ nhắc đến những thành công của tôi bởi vì tôi còn trẻ, chứ ít ai đào sâu vào những khó khăn, những ngày treo leo giữa bờ vực phá sản mà đã làm kinh doanh thì chắc ai cũng đôi lần phải trải qua. Cả những ngày tháng thấy hụt hơi vì bản thân mình còn ít chuyên môn, sống thương trường thì lớn mà sức người thì có hạn. Lúc thu về mấy trăm nghìn đồng, tôi cũng đeo chiếc đồng hồ đó. Cho đến khi khá hơn, thu được về tiền triệu, tiền chục triệu, tôi vẫn đeo nó. Rồi có khi những hợp đồng lớn hơn, trách nhiệm nặng nề hơn, tôi vẫn chỉ đeo chiếc đồng hồ mà mẹ mua năm nào. Tôi không có bộ sưu tập đồng hồ nào cả. Đó là chiếc đồng hồ duy nhất trong tủ trang sức của tôi. Sau 8 năm dây da cũng đã sờn đi nhiều, dần cũ đi rồi. Thỉnh thoảng tôi vẫn mang đi để thay pin. Anh chủ tiệm đồng hồ bảo cái này bây giờ đáng giá chỉ vài trăm nghìn. Sao không mua lấy một cái nạm kim cương mà đeo cho nó sang, hợp mốt hợp thời. Tôi chỉ cười. Nhiều hôm tự dưng kim nó đứng, tôi cũng đứng tim theo, vội vàng vàng mang đi sửa. Đối với tôi, nó là vô giá, là những ký ức một thời nhọc nhằn, nhắc cho tôi nhớ đã có một thời từng khốn khổ như thế. Một thời chẳng ai tin rằng tôi sẽ làm được ngoài mẹ tôi. Tôi luôn tin một điều rằng, dấu ấn hay phong cách của một người nằm ở chính thần thái và phẩm chất của người đó, nằm ở những thứ vô hình ẩn sâu trong tâm hồn, là những thứ họ đã vượt qua, đã nếm trải, và là những gì mà họ đã làm được cho bản thân, cho gia đình và xã hội. Phong cách của một người hoàn toàn không thể khẳng định qua những trang phục đắt tiền hay thời thượng. Những phục sức đó là nghệ thuật, dành cho những người yêu thích và thật sự am hiểu về nó, cũng giống như chúng ta yêu thích một bản nhạc hay một món ăn chứ không phải là thứ để chứng tỏ với đời. Có những người khi trở nên thành công hơn, giàu có hơn sẽ muốn vứt bỏ đi những điều đã cũ để tìm đến những điều mới mẻ hơn, đẹp đẽ hơn. Nhưng họ quên mất một chân lý rằng những thứ cũ sờn, tưởng chừng như chẳng còn đáng giá ấy, lại là những thứ đã đi theo họ trong suốt những năm tháng thăng trầm, là những động lực của họ và đã chứng kiến biết bao nhiêu sự kiện thay đổi cuộc đời. Và đối với tôi, dấu ấn của một thời nghèo khó ấy cũng cần được trân trọng. Vùng lầy. Trong một lần gần đây khảo sát dự án, xe của chúng tôi bị sa lầy. Người lái xe bắt đầu bẻ lái tứ tung, chân đạp ga liên tục. Nhưng càng hì hục bẻ lái đạp ga thì chiếc xe càng lún sâu vào lầy, bùn đất văng đầy lên kính xe. Cuộc sống cũng vậy, khi ai đó rơi vào vũng bùn thì hoặc là xoay trở nhẹ nhàng để tìm cách vượt qua một cách có khoa học, hoặc là vùng vẫy để rồi càng lún sâu không có lối thoát. Khi xe đi qua vũng lầy, làm tôi chợt nhớ về câu chuyện khoảng vài năm trước trong một lần talk show đầu tiên của tôi ở Hà Nội. Giữa rất đông người, tôi nhìn thấy một bạn rất đặc biệt. Cậu này lặng lẽ tìm cho mình một góc ngồi để nghe hết talk show. Không đặt câu hỏi, nhưng ghi chép lại hầu hết những gì tôi nói, lẫn các chia sẻ của những bạn đứng lên đặt câu hỏi. Sau buổi nói chuyện, bạn tiến lên phía trên hỏi tôi có thể cho bạn 5 phút không? Tôi gật đầu, bảo có thể bạn sẽ đợi hơi lâu, vì mọi người đang muốn chụp ảnh và ký tặng. Bạn xua tay, bảo không sao rồi lại đi xuống đứng ở một góc đợi tôi. Thật sự bạn rất kiên nhẫn vì ký tặng xong cho người cuối cùng thì đồng hồ cũng đã điểm 2 giờ trưa. Tôi biết bạn chưa ăn gì, nhưng bạn vẫn đợi. Bạn tên Dũng. Dũng sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo miền Bắc Trung Bộ. Hoàn cảnh cũng khá đặc biệt khi bố từng là một người nghiện ngập, mẹ lại mê cờ bạc lô đề. Căn nhà gạch siêu vẹo nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có mỗi cái xác. Nhà có 3 anh em, Dũng là anh trai cả. Dưới bạn còn thằng Tích 15 tuổi và bé Mỹ 12 tuổi, và Dũng thì lớn hơn tôi 1 tuổi. Dũng kể những bữa cơm của 3 anh em may mắn thì được ăn no bụng, không may mà bố mẹ lời qua tiếng lại rồi cãi nhau thì mâm cơm văng tung tóe ra sân. Tiếng đánh mắng gào khóc, tiếng chửi rủa kêu than đã ăn sâu vào tiềm thức của 3 anh em. Những ngày mưa nhà dột khắp nơi, nước chảy tong tong theo chiếc thau nhôm cũng thủng lỗ chỗ trào ra cả nước ra sàn xi măng loang lỗ. Bố thì ôm chai rượu ngồi một góc hát nghêu ngao vài câu chán đời. Mẹ thì chửi đóng sau bếp, tiếng mưa hòa lẫn tiếng người đánh vật nhau, loảng xoảng, bát đĩa rơi vỡ. Nhà chẳng còn mấy cái bát, mỗi lần đánh nhau thì chúng trở thành vũ khí để bố mẹ bạn ném vào nhau. 3 anh em đã lớn lên giữa khung cảnh như thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Một ngày mùa hè nắng đỏ lửa, Dũng dạt nhà lên Hà Nội. Trong thâm tâm, Dũng chỉ muốn thoát khỏi cảnh cơ cực đó. Gia đình người ta dù có cơ cực cách mấy cũng chỉ cần bố mẹ thương yêu nhau, đừng bọc con cái, thì cái nghèo, cái khổ, nó cũng sẽ qua đi dần theo năm tháng, khi họ biết vun vén cho gia đình nhỏ bé. Nhưng nhà Dũng lại không được như thế, không có ai vun vén cho nó cả. Bố mẹ Dũng cũng một người một đầu muốn xé toạc căn nhà này ra làm đôi. Xé toạc những ước mơ, hoài bão và cả cái tương lai của những đứa trẻ trong căn nhà đó. Đến Hà Nội vào một ngày tờ mờ sáng, Dũng lang thang trên những con phố, bắt đầu xuống đèn nhường chỗ cho tiếng loảng xoảng bát đĩa của những người gánh quà sáng. Hàng phở, hàng bún nghi ngút khói thơm phức. Dũng nuốt nước bọt, thèm một bát phở nóng hổi cho đỡ đói lòng. Nhưng không được, tiền trong túi chẳng có bao nhiêu. Nuốt vội gói xôi 5.000, Dũng ra chợ xem có ai thuê gì để làm không. Nhưng lang thang mãi đến tận trưa cũng chẳng ai thuê mướn gì. Những ngày đầu đặt chân lên thủ đô, Dũng vật vã ngủ dưới gầm cầu, công viên, mái hiên nhà chờ xe buýt, cho đến ngày được một nhóm trộm cắp trên địa bàn để ý tới. Chúng nó lân la dò hỏi, Dũng rồi rủ rê lôi kéo. Bụng thì cùng cào đói, quần áo thì cáu bẩn, một mái nhà che nắng che mưa cũng không có. Dũng tặc lưỡi, Có khi phải xấu xa thì mới có cái mà bỏ vào mồm. Muốn lương thiện kiếm đồng tiền chân chính từ sức lao động, nhưng có ai thuê mướn gì đâu. Rồi chẳng hiểu sao tới trước đêm, chúng nó hẹn Dũng ra để xỉa đồ cho Dũng thị phạm thì Dũng lại trốn biệt. Chắc cậu không có gan, hoặc Dũng nghĩ gì tôi cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng sau đó Dũng chẳng cố bám lại trung tâm thủ đô nữa, mà dạt ra ngoại thành rồi xin được một công việc hốt mùn cưa cho các lò gạch, đẩy gạch vào lò nung. Công việc tay chân quần quật cũng đủ cho Dũng no bụng ngày ba bữa. Thỉnh thoảng nằm ngước mặt lên nhìn bầu trời đen kịch lấp lánh những ánh sao, Dũng lại nhớ bố mẹ, nhớ các em, nhớ gia đình vô cùng. Phải rồi, cái gia đình đó dù ngổn ngang đến đâu thì cũng là nhà của Dũng, là nơi chốn để Dũng nhớ về, là những người thân ruột thịt, bỏ làm sao được. Dũng cố gắng làm việc, mồ hôi mặn chát đổ xuống thấm đẫm những đồng tiền cũ mềm, cáu bẩn, nhưng là sức lao động chân chính. Trong đó có cả máu và nước mắt của người vất vả làm thuê nhưng lương thiện. Dũng giật mình nhớ lại cái cảnh bị lôi kéo đi cướp giật mà rùng mình. Trời đất, nhỡ mà xa chân theo thật, có khi bây giờ đang ăn cơm tù hoặc là nằm lại đâu đó nơi xa lộ rồi. Có gan thì giàu bằng công việc chính đáng để còn có cái mà tự hào. Chứ đi cướp giật thì thôi, thà chịu tiếng hèn chứ chẳng thể nào mà gan được mấy cái chuyện thất đức đó. Dũng tặc lưỡi, xếp đóng tiền nhàu nỉ vào thành một sắp, bút thẳng, gần 1 triệu. Ngày mai gửi về quê cho mấy đứa em mua sách bút để mà đi học. Sắp vào năm học mới rồi. Làm thuê ở lò gạch được ít lâu, Dũng lại chuyển sang học việc ở xưởng mộc của một đại gia ngành gỗ trong vùng. Dũng cũng tính chỉ làm ở lò gạch tạm thời, vì công việc trong lò gạch thủ công vốn vất vả và độc hại, lại không học hỏi được nhiều. Từ ngày sang xưởng mộc, Dũng học thêm được rất nhiều thứ. Nhờ chăm chỉ và tháo vát mà ông chủ cũng quý và đích thân dạy bảo thêm cho nhiều kỹ thuật về làm đồ gỗ mỹ nghệ. Tết năm đó, Dũng về thăm nhà. Ở nhà thì chán ngán cái cảnh rượu chè của bố, nhưng đi xa lại nhớ cái mùi khói bếp, nhớ cái mùi tóc khét nắng của thằng Tích. Ngon năm nay nữa là thằng Tích thi đại học. Dũng tích góp một ít để thuê cho thằng Tích cái phòng trọ đàng hoàng mà lo cho nó thi cử. Về nhà rồi, Dũng mới biết tiền mà thỉnh thoảng Dũng gửi về. Phần lớn đều bị bố nướng vào rượu, mẹ ném vào đề. Thằng Tích và con bị nghỉ học đã mấy tháng nay rồi. Đứa đi bán bánh rán ngoài chợ, đứa thì đi phụ hồ trên huyện để kiếm tiền ăn, tiền sống. Vậy mà thỉnh thoảng, hai đứa nhỏ cũng phải chịu những trận đòn từ ông bố say rượu. Có lẽ ông bố chẳng phải là xấu xa. Làm gì có người cha nào xấu xa với con mình, do rượu, do ma men cả mà thôi. Đau lòng, Dũng dắt luôn thằng Tích và con Mỹ ra Hà Nội. Dũng bảo với tôi rằng thà đưa chúng nó đi từ bây giờ, còn hơn để chúng nó sống trong cái cảnh đấy thêm một thời gian nữa thì hỏng người, hỏng cả cuộc đời. Dũng vẫn làm ở xưởng mộc. Cái nhà trọ chưa đến 10 mấy mét vuông mà ba anh em chen chúc nhau, nhưng đầm ấm lắm, vì chẳng có tiếng bát đũa rơi vỡ, chẳng có tiếng mắng chửi đánh đập, chẳng có hơi men phả nồng nặc từ bố, mà cũng chẳng thấy chủ nợ gào thét mỗi ngày trước cổng nhà vì tiền mẹ vay đánh lô đề. Nhiều bữa cơm chỉ có rau luộc, nước rau dầm sáo và một quả trứng luộc sẽ làm ba chấm nước mắm. Vậy mà ba anh em Dũng vẫn bảo bọc khu mang nhau giữa chốn đô thị đất chật, người đông ấy. Một thời gian chật vật và thích nghi với cuộc sống mới nơi phố thị, Tích và Mị được đi học trở lại. Tích đi học một buổi, còn một buổi làm phục vụ ở quán nhậu để kiếm thêm tiền phụ anh cả nuôi em Mỹ đi học. Hai em trai không muốn đứa em gái phải vất vả, có khó có nghèo, nó là em gái thì các anh trai phải lo cho nó. Con gái còn nhỏ tuổi mà đi ra đường làm nhiều, nhiều khi bị ức hiếp, xã hội lại có nhiều cám dỗ và cạm bẫy, nên Tích với Dũng bàn nhau để con Mỹ đi học thôi, không cần phải làm gì cả. Tối đến nấu cơm cho các anh đi làm, về ăn là được rồi. Chắc biết các anh mình vất vả, Mỹ chăm học và học giỏi lắm, toàn được bằng khen, năm đó còn được đi thi học sinh giỏi cấp quận. Hôm Dũng đến nói chuyện với tôi là Tích chuẩn bị thi đại học, Dũng bảo với tôi rằng bây giờ Tích góp được một số vốn nhỏ, cộng với mấy năm làm lụng chăm chỉ, ông chủ xưởng mộc cũng tình nghĩa hỗ trợ thêm một ít. Dũng muốn ra làm riêng, để có riêng cho mình cái gì đấy để làm nền tảng tiếp tục lo lắng cho các em. Dũng nói với tôi bằng giọng đầy quả quyết và niềm tin rằng nhất định chúng nó phải học để có một tương lai tươi sáng chị ạ. Buổi nói chuyện còn kéo dài hơn nữa, sau đó tôi ra sân bay về Sài Gòn. Bạn đi hơn nửa năm, Dũng gửi thư cho tôi, kể rằng thằng Tích đã thi đỗ đại học. Dũng sắp hình thành được xưởng mộc nho nhỏ của riêng mình, chuyên đóng bàn, đóng tủ, gia công các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ đơn giản. Xưởng còn mới, lực còn mỏng nên bây giờ chỉ có 2 nhân công, cộng thêm Dũng nữa, làm từ từ rồi gây dựng lên dần dần. Đọc thư của Dũng tôi mừng lắm, tôi tin rằng Dũng sẽ còn thành công nhiều hơn nữa trong tương lai gần. Nhưng điều thành công lớn nhất trong cuộc đời của Dũng không phải là gây dựng được cơ nghiệp riêng hay sẽ làm ra nhiều tiền, mà đó là Dũng đã giữ trọn được nhân cách của mình ngay cả những lúc khốn khó nhất. Ở đời có 2 loại hoàn cảnh, một là biết khó mà vươn lên, còn 2 là vinh vào khó để lấy cớ làm điều xấu xa. Đi con đường nào là do bạn tự chọn lấy, con đường ấy cho bạn trái ngọt hay là bắt bạn phải trả giá thì cũng là do bạn ngay từ đầu đã chọn lựa. Sinh ra nghèo khó không phải là cái tội, để mình trượt dài trong những sai lầm ấy, lấy cớ vì nghèo khó, đó mới là cái tội. Không có con đường nào trải hoa hồng, mà hoa hồng chính là phần thưởng cho những ai bền chí, tỉnh táo trước mọi cám dỗ, chăm chỉ và luôn giữ trong tim một sức mạnh của nghị lực. Bất cứ ai cũng mang trong mình một nội lực phi thường, hãy bằng mọi cách để đánh thức nội lực ấy. Đừng bao giờ nản chí, đừng bao giờ buông xuôi, đừng bao giờ bỏ cuộc, và tuyệt đối đừng bao giờ đánh mất lòng tin vào bản thân mình. Bỗng dưng được làm sếp, đừng vội mừng. Khoảng năm 2008, có một lần tôi xin vào làm một cửa hàng quần áo. Cửa hàng bé nhỏ nằm lọt thỏm giữa hàng loạt những cửa hàng hoành tráng khác trên con phố chuyên bán quần áo nổi tiếng của quận. Đi ngang qua đó, nhìn vào thấy cũng vắng người. Vì ngại đấu đá với các nhân viên khác nên tôi ưng ngay. Sau vài câu ứng tuyển sơ sài, thêm vài câu hỏi qua loa của chủ tiệm, tôi chính thức được nhận vào làm với chức vụ là quản lý. Mức lương 1.500.000 đồng mỗi tháng. Ở thời điểm đó, mức lương sàn ở các cửa tiệm khác đang là 800.000, thì tôi lại càng hí hửng khi lương mình bật lên gần gấp đôi. Mà cũng phải, làm sếp thì lương phải khác, làm sao mà so sánh với mức lương của nhân viên bán hàng bình thường được? Tôi nghĩ thầm. Ngày đầu tiên đi làm, tôi áo quần chỉnh tề, tướng đi tướng đứng cũng khác, bởi tại mình làm quản lý mà, cho nên phải cư xử sao cho ra dáng quản lý để người ta còn nể. Nhưng sự thật thì cửa hàng chỉ mỗi có mình tôi, từ sáng tới tối làm bạn với quần áo, hàng hóa, móc treo đồ và bụi bẩn cần phải lau ngày 2 lần. Nhưng nào có làm sao, ít nhất tôi vẫn có cái danh là quản lý của một tiệm thời trang, quá hoành tráng. Chẳng qua cái cửa hàng còn chưa mở rộng quy mô nên chưa tuyển dụng thêm người. Dần dà làm lâu hơn, cửa hàng mở rộng thêm thì tôi sẽ có quyền xin quyền sát, tuyển thêm nhân viên rồi thích cho ai làm thì làm, bảo nghỉ thì nghỉ, ai phong lắm liệt. Tôi mỗi lúc ngồi lau móc quần áo đều nghĩ thế rồi tủm tỉm cười như một con dở hơi. Tuần đầu tiên, cửa hàng vô cùng vắng khách. Ngồi cả ngày thì may ra có một vài người khách vào xem qua loa rồi đi chứ chẳng mua được gì. Chủ cửa hàng bắt đầu mặt nặng mày nhẹ bảo tôi sao không buôn bán được. Tôi bắt đầu toát mồ hôi vì áp lực. Mỗi lần có khách vào, tôi lại ra sức giới thiệu, thuyết phục họ để mua hàng, nhưng rồi chẳng bán được là bao. Sang đến ngày thứ 10, bỗng một buổi sáng đi làm, chủ cửa hàng kiểm kê hàng hóa thì bảo mất 5 chiếc quần jeans nữ. Trị giá ngót nghét cũng gần 2 triệu đồng tại thời điểm đó. Tôi choáng váng. Cửa hàng thì chỉ có mình tôi, camera thì không có. Rõ ràng, tôi không phải kẻ trộm đồ vì tính cách của tôi xưa nay đói chết thì thôi chứ tuyệt đối chả trộm cắp bao giờ. Chị chủ một mặt tỏ ra ngờ vực tôi, mặt khác là cho rằng có thể tôi trông coi tiệm không được tốt nên kẻ gian mới có cơ hội khoáng đi nhiều hàng hóa đến thế. Chị ấy muốn tôi đền tiền, trừ với 10 ngày lương tôi vừa làm thì tôi còn phải đền thêm mới đủ được. Sự việc diễn ra quá nhanh, tôi cũng không có sẵn từng đó tiền. Thế là chị ấy chụp ngay lại chiếc điện thoại di động cùi bắp của tôi và bảo về lấy tiền đi rồi sang chuộc lại. Quá bất ngờ, tôi dường như không biết xử lý như thế nào, chỉ lủi thủi ra về. Về đến nhà tôi khóc như mưa như gió, mẹ tôi nghe chuyện thì vét hết tiền còn trong nhà, chạy ra vay mượn thêm cô chủ nhà trọ chúng tôi đang thuê để đủ tiền cho tôi đi chuộc cái điện thoại, mà cũng là để người ta không vu cho tôi là kẻ cắp. Đó cho sạch, rách cho thơm. Nhà có nghèo có đói, có vay có mượn thì nhất định cũng không bao giờ được mang danh là kẻ cắp. Sau hôm đó, tôi bị cho thôi việc vì lý do trên. Khi mọi việc qua rồi, tôi lại đi xin việc mới ở một cửa hàng khác lớn hơn trong quận. Và rồi, tôi phát hiện ra rằng mình còn quá non nớt để làm sếp. Kinh nghiệm bán hàng thì chưa có, phối đồ cũng không chuẩn, kỹ năng xử lý tình huống còn kém. Vậy mà người ta cho tôi làm quản lý. Tôi đã vội mừng. Thông qua một số người từng làm ở đó, tôi mới biết rằng họ cũng bị rơi vào trường hợp như tôi. Chủ cửa hàng kia ngay từ đầu đã sai lầm trong việc chọn lựa mặt bằng để thuê và mở cửa hàng. Diện tích cửa hàng quá nhỏ, không có chỗ trưng bày hàng hóa, gu thẩm mỹ của chị chủ cũng không thật sự đáp ứng được nhu cầu của thị trường lúc bấy giờ, nên cửa hàng không có gì nổi bật và nhanh chóng trở nên lọt thỏm giữa con phố thời trang nổi tiếng với những cửa hàng to đẹp và sức cạnh tranh khốc liệt. Nhiều tháng trôi qua, doanh thu ảm đạm, trong khi tiền thuê mặt bằng, tiền điện, tiền nước, lương nhân viên vẫn phải trả. Hàng thì tồn kho trong khi ngành thời trang phải cập nhật mẫu liên tục. Túng quá hóa quẩn, chị ta nghĩ ra một hành động rất tàn nhẫn với những người làm thuê mà quên mất là họ còn khốn khổ hơn mình. Họ khốn khổ nên mới vẫn phải đi làm thuê cho chị, còn chị đi vì sự thất bại của mình mà đẩy họ vào đường cùng. Cứ ai vào làm được ít lâu, chị lại dàn dựng ra trò mất đồ để khỏi phải trả lương. Vừa có người trong hàng không công mà lại được thêm một ít tiền để bù vào điện nước. Cửa hàng không có camera để đối chứng được chuyện gì đã xảy ra, còn chìa khóa cửa hàng do chị nắm. Hàng ngày, chị lên mở cửa cho nhân viên vào làm. Cứ như thế, đã có rất nhiều người làm thuê là nạn nhân của chị chỉ vì giống như tôi. Mừng vui quá sớm, khi một bước lên làm sếp với mức lương cao ngất mà không sớm nhận ra rằng sự bất thường, không đặt dấu hỏi vì sao tôi chưa hề có năng lực lẫn kinh nghiệm bán hàng mà người ta lại giao vào tay tôi quản lý cả một cửa hàng như thế. Đơn giản bởi vì bản thân tôi không ý thức được là mình còn yếu kém. Tôi chủ quan trong chính suy nghĩ rằng người ta chọn mình vì mình tài, còn tài ở đâu thì chưa biết. Đó cũng là một bài học dù nhỏ nhưng đủ thức tỉnh tôi bớt sống ảo mà mãi sau này tôi luôn ghi nhớ. Chẳng có điều gì tốt đẹp mà lại đến với mình một cách dễ dàng. Nếu một người giao cho bạn làm sếp với một mức thu nhập cao ngất trong khi bạn chưa hề xứng đáng để đón nhận điều đó, thì hãy cẩn thận, bởi rất có thể một tay họ nâng bạn lên, còn tay kia thì chuẩn bị dao để đâm chết bạn trong lúc bạn vẫn còn mơ màng trong tự mãn. Hãy luôn nhớ rằng chẳng có thành công nào là dễ dàng và chẳng có túi kẹo ngọt nào là miễn phí.